Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 276. Thứ 276 chương thông quan bí cảnh 9. Mặc dù trồng linh thảo tốc độ không đủ nhanh, thế nhưng nếu như phát sinh chuyện gì, cần dùng gấp linh thảo thời gian, trực tiếp tìm đào tạo linh thảo sư, còn là so với mù quáng đi rừng rậm tìm phải nhanh. Đối linh thảo sư, tuy không đến thấy liền cung kính khiêm tốn phân thượng, người bình thường hay là muốn cấp thượng một phần tôn trọng. Biểu hiện ra đến xem, này trong đội, Ninh Khanh Khanh cùng Dung Lăng lực lượng là yếu nhất, bởi vì hai người là một bộ đã sớm quen biết bộ dáng. Cho nên người khác thêm vào này đội ngũ, dù cho đáy lòng có chút ý nghĩ, cũng không nói ra đến, bọn họ là trị liệu phụ trợ hệ võ linh. Ở gia cát đậu đậu 9 sao, sở huyền nguyệt thất tinh, vạn thiên 36 sao công kích tính võ linh trước mặt. Là như vậy không chớp mắt, ba người này, đặt ở kia đội, kia đều là bị gia dĩ coi trọng người. Bọn họ tự có một cỗ ngạo khí, thế nhưng hôm nay lần này xông quan, mọi người đâu nhìn thấy. Nàng cùng Dung Lăng hai người, võ linh đối với bọn hắn đến nói, chỉ là phụ trợ, thực sự đánh nhau. Bọn họ chưa chắc dám nói mình liền tất thắng. Hơn nữa Ninh Khanh Khanh này đột nhiên chưng phục tùng linh thảo thủ đoạn. Lòng của bọn họ đế đô thuyết phục, cao siêu thiếp thân đã đấu kỹ xảo. Có thiên phú phụ trợ hệ võ linh, cộng thêm linh thảo sư thân phận, đủ để cho bọn họ biết mình có này đội trưởng. Quả thực chính là kiếm lớn. Đội trưởng, thật giỏi a, chúng ta liền nhờ vào ngươi a, ngươi nhiều loại điểm linh thảo ra. Chúng ta cũng tốt nhanh lên một chút thăng cấp. Linh thảo sư chính là chuyên nghiệp một ít, mỗi lần nhìn cỏ này, ta đô lười đi bính, miễn cho cắn được ta hoàn mỹ tay, nghe đồng đội lời. Ninh Khanh Khanh có thể cảm giác được, so với sáng sớm hôm nay nhìn thấy thời gian, rõ ràng hơn một tầng tín nhiệm, không ngờ chính mình tùy ý một động tác, liền đưa bọn họ đô mượn hơi. Cũng tốt, nàng vốn đang kế hoạch làm chút gì để cho bọn họ tâm phục. Một đoàn đội lý, đội trưởng như là không thể nhượng đoàn viên tin phục, này đội ngũ sẽ không thể có thể chân chính có lực ngưng tụ. Dung Lăng ôm tay, nhìn Ninh Khanh Khanh, nháy một cái mắt phải, im lặng há miệng môi, hảo dạng. Ninh Khanh Khanh hồi hắn một cái mỉm cười. Phượng Hoàng lâu trung thông quan sao? Cũng không đại biểu liền chuyện gì cũng không có. Tử Phượng học viện là một thiên thịnh đế quốc cao nhất học viện. Chứ có khác học viện không có tài nguyên, càng thêm thiên tài học sinh, càng thêm thích hợp tu hành hoàn cảnh ngoài, còn có siêu cấp nhiều tàng thư. Ở đây mặt có bao dung đại lục sử, linh thú sử, hoàng tộc bí sử, các đại gia tộc bí sử, võ linh phân loại, linh kỹ nói rõ. Các đại khu vực giảng giải chờ một chút, trên cơ bản, không thuộc về cao cấp đặc biệt cấp cho cơ mật gì đó. Cũng có thể ở Tử Phượng học viện to lớn thư viện chung tìm được. Ngắn 4 tháng, nàng đã phát hiện mình đối thế giới này hiểu biết là bao nhiêu bần cùng. Nàng phải nắm chắc thời gian, đêm này hoàn toàn mới hiểu rõ thế giới hảo hảo hiểu biết một phen. Mới bất hội thấy cái gì, đều là hai mắt một mặt hắc. Tri thức chính là lực lượng, đây chính là nàng từ nhỏ liền biết đạo lý. Màu lam tạp thạch ở hình tròn thư viện đại lâu nhập khẩu một soát. Cấm chế liền cởi ra, Ninh Khanh Khanh đi vào, căn cứ bảng hướng dẫn, tiến vào đại lục sách sử tịch bản khối. Thư viện trung cao to giá sách tốc hành trần nhà, có chừng 3 người cao như vậy. Bất quá ở đây thư viện, không cần bò lên trên đi lấy thư. Chỉ cần ngươi nghĩ nhìn kia bài thư tịch, dùng tay đi xuống vừa trượt, một hàng kia thư tịch sẽ gặp theo ngươi trượt xuống lực lượng giảm xuống. Phi thường phương tiện, Ninh Khanh Khanh hảo ngoạn tìm mấy cái, xem sách bản trên dưới biến ảo, cảm thấy mới lạ rất, nàng cầm lên dày nhất một quyển đại lục lược sử, mở bài tựa, nhìn thấy đại lục này có võ linh lai lịch giới thiệu rất nhiều năm trước. Trung Châu Đại Lục chỉ là một bình thường đại lục, người nơi này toàn bộ đều giống như là hiện tại người thường như nhau. Không có võ linh, không có linh lực, thế nhưng có một đám người ngoại lệ. Bọn họ bị ngoại người coi là cựu U tộc, là bị thần che chở dân tộc, có không giống người thường lực lượng. Cửu U tộc nhân có thể thu thập thiên địa linh khí. Bọn họ đem đời đời thế thế bắt được linh khí, bảo tồn ở 12 khỏa thiên châu trong. Này 12 khỏa thiên châu, căn cứ chúng nó ngoại hình cùng màu sắc, phân biệt là bồ đề lệ, thanh liên bao, ngân trăng tròn, phượng hoàng máu, mặt trời lặn quất, hồi tước mắt, hoàng kim đồng, tuyết minh châu, thạch anh tím cầu, thiên hương thạch, hoa đào lôi, lục chim công. Năm đó cửu U trong tộc loạn, 12 khỏa thiên châu rơi là tà thiên hạ, không biết như thế nào phương. Cửu U tộc nhân ở lúc trước danh khắp thiên hạ Tuyết Nguyệt công tử cùng thiên mật thánh nữ dắt tay. Dưới sự trợ giúp, đem 12 khỏa thiên châu thu hồi, cửu U tộc nhân mời bọn họ thánh nữ trùng kiến cửu U tộc. Thế nhưng thánh nữ cùng Tuyết Nguyệt công tử yêu nhau, hai người chỉ mong rời xa trần thế, là một đôi thần tiên quyến lữ. Thế là 12 khỏa thiên châu liền giao cho cửu U tộc trưởng lão con Yên Lạc. Yên Lạc tâm giác 12 thiên châu tồn tại, sẽ khiến người tà niệm, thế là tính toán hủy diệt nó. Lúc đó 12 thiên châu bị mở ra, tất cả linh lực toàn bộ chạy ra. Này vốn là thuộc về thần giới di vật thiên châu, tự thân đã dẫn theo vô cùng lớn vô cùng năng lượng, cộng thêm cửu U tộc đời đời thế thế cung cấp nuôi dưỡng. Trong đó lực lượng đã không phải là khiếp sợ hai chữ có thể hình dung. Trong nháy mắt đó, thiên địa biến sắc, vạn vật bị 12 đạo màu chiếu sáng diệu, tất cả mọi người vô pháp mở mắt ra. Một khi mở, tất nhiên sẽ bị quang mang đâm bị thương mắt, đủ 3 ngày 3 đêm, này màu quang mới biến mất, mà từ nay về sau, Trung Châu trên đại lục sản sinh biến hóa, trong rừng rậm thú loại có chưa từng có lực lượng, biến thành linh thú, mà trong nhân loại, có một phần, cũng phát sinh biến hóa, có thể triệu hồi ra võ linh, trở thành linh sư. Này thiên đơn giản giới thiệu bên trong, còn chuyên môn phối một tờ về cửu U tộc thánh nữ cùng Tuyết Nguyệt công tử đồ. Đồ thượng vẽ một cao lớn vững chãi nam tử thân thủ ôm xinh xắn lanh lợi nữ tử eo nhỏ nhắn bóng lưng. Hai người đứng ở đỉnh núi trên, tử y nhẹ nhàng, sợi tóc dây dưa, mặc dù nhìn không thấy mặt, thế nhưng vẫn đang theo này phiêu giật khí chất trong, nhìn ra hai người nhất định là nhân trung long phượng, tuyệt thế bích nhân, ghi chép trong, còn cố ý viết Tuyết Nguyệt công tử mỹ lệ vô song, thanh nhã hết mức, lúc đó làm cả đại lục khuê tú đô vì chi điên cuồng. Lại mà lại cố chấp với cửu U tộc thánh nữ, đánh bại vài tình địch, theo đuổi rất lâu, mới đưa nàng phương tâm bắt được. Như vậy cảm tình, thật là làm cho mỗi nữ tử đô hâm mộ a. Ninh Khanh Khanh khóe miệng hơi câu dẫn ra, loại này thần tiên tựa như quyền lữ, đáng tiếc nàng nhìn không thấy. Bất quá càng làm cho nàng kinh ngạc là, 12 thiên châu lực lượng, có thể làm cho cả đại lục đô phát sinh thay đổi. Điều này làm cho Ninh Khanh Khanh đối dĩ vãng thế giới quan, sinh ra thật lớn phá vỡ. Nàng tính toán tìm một chỗ tọa hạ, nhận nghiêm túc thực sự đem quyển sách này chung nội dung nhìn xong. Lại nghe đến bên cạnh có một loại khoa trương thanh âm truyền đến. Hoa, người liên này đều biết, thực sự hiểu được thật nhiều a. Trước không nói thanh âm này là như thế nào nũng nịu, mềm mị mị, vừa nghe cũng không phải là thực sự thỉnh giáo. Không biết là vị nào xuất hiện ở đây, dẫn tới trong thư viện đô ầm ầm. Hết chương.